mà lại phì phà phì phèo điếu thuốc ở mồm, làm như đồng cấp vậy. Năm 1957, hơn 50 đảng viên Cộng sản họp ở Liên Xô. Mao đến và làm một thao tác connotation, hội ý, rất tài tình. Phe xã hội chủ nghĩa phải có một cái đầu, và tiếp luôn, gió đông thổi bạc gió tây. Tôi đã đùa, hoàn toàn đùa kiểu chơi chữ. Dĩ nhiên thái độ không được cung kính Mao lắm. Nói phải có đầu xong thì đối luôn, đầu ấy tên là Đông, xui bảo. Thiên hạ coi Mao Trạch Đông là đầu tàu rồi còn gì. Tôi không biết gần cuối thập niên 90, trong đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu tuyên truyền thuyết trung tâm cách mạng chuyển dịch. Tức là gần như quy luật, chủ nghĩa Marx chuyển dần sang phía Đông. Thế kỷ 19, chủ nghĩa Marx ra đời ở Đức. Nửa đầu thế kỷ 20, chuyển dịch sang Nga. Sau khi Stalin qua đời, thì sẽ chuyển dịch sang Trung Quốc. Lãnh đạo dương cao ngọn cờ Marxist-Leninist, phê phán chủ nghĩa xét lại của sếp. Và đồng chí Mao Trạch Đông sẽ hoàn thành sự chuyển dịch này. 1963, Lê Duẩn chính thức thành văn, chuyển Mao lên thành Lenin. Nhưng dẫu gì thì xã hội Trung Quốc cũng đang trải qua rất nhiều chấn động. Ai ngờ nổi, đảng bỏ tư tưởng Mao trong điều lệ, tức là một bộ phận đã thấy cần chấm sùng bái Mao, cần mở xã hội thoáng hơn. Chẳng hạn, một hôm, Chu Ân Lai, Lý Phú Xuân đến Bắc Kinh Đại học, nói chuyện với cả nghìn sinh viên. Bọn tôi nghe, các mẫu câu hỏi, thắc mắc của sinh viên tới tấp truyền tay nhau, đưa lên trên bàn Chu Ân Lai. Đến một mẫu, ông đọc to, Trung Quốc nghèo, dân Trung Quốc đói, sao cứ phải giúp Việt Nam? Tôi thật tình xấu hổ. Sinh viên Trung Quốc đòi chấm dứt viện trợ cho Việt Nam trước đông đủ các nước, nhất là trước sinh viên Hồi giáo. Sáng sáng 4-5 giờ, ra hành lang tụng kinh, dập đầu thình thình xuống đất, không ai ngủ nổi. Mà sao Chu Ân Lai không yểm đi? Tôi hơi ức. Chu Ân Lai giải đáp ngắn gọn, thẳng thắn. Viện trợ cho Việt Nam là nghĩa vụ quốc tế, nhưng có lợi cho Trung Quốc. Nên đẩy chiến tranh và đế quốc ra xa Trung Quốc hay để cho chúng nó áp sát bên cạnh? Vụt hiện ra hình ảnh ngày niên thiếu. Các dịp lễ lớn, cửa hàng lớn thường thuê du côn bảo vệ, chống đám du côn khác. Nhưng lại vội gạt đi ngay, mặc dù trong lòng rất ớn, xấu hổ. Cái ngưỡng này lớn hơn cái ngưỡng năm 1953 tôi đã trải qua trong cuộc họp kiểm điểm giữa quân chí nguyện ta và Ba Thách Lào, do Phu My Vong Vi Chít cầm đầu. Bạn phê bình ta, khinh bạn, bắt nạt, nước lớn, vân vân. Một tiểu đoàn trưởng của ta cưỡi ngựa đi, gần 500 cây số, nhớ ra đã bỏ quên điếu cày, kỷ niệm của bạn bè trong nước. Thế là bắt anh Cần Vũ Lào chạy về chỗ vừa bỏ đi, để lấy bằng được điếu cày đem lại. Nhưng vấn đề này thì tôi ngượng thật. Bạn đề nghị được nhận viện trợ thẳng từ Trung Quốc. Việt Nam cũng như Lào thôi mà. Đứng ở giữa làm người phân phát làm gì cho phiền phức cả ra. Rõ ràng là Lào sợ ta ăn hớt. Có khi còn muốn buông khỏi khối Việt Miên Lào để chơi hẳn với Trung Quốc. Cụ Hồ giải thích, Liên Xô Trung Quốc đã quyết định như thế, thì Lào và Việt Nam cứ như thế. Tôi lại nghĩ, Lào quan hệ thẳng với Trung Quốc, đã sao? Chưa biết ta cũng cần phên dậu che chắn, cần đất của người để làm đường, mở căn cứ đóng quân. Vả chăng có làm cầu thì ta mới vào cầu. Bây giờ nghe sinh viên Trung Quốc đòi mặc kệ Việt Nam, tôi thật muốn chui xuống đất. Lưu học sinh các nước đầy ra kia. Một hôm tôi gặp cô con gái nguyên soái Hạ Long, Hạ Tử Trinh gì đó, nhỏ nhắn, xinh đẹp. Đứng bên đường trong campus gần ký túc xá. Cô nói, hơi gắt giọng. Song nên chung sống hòa bình, không nên chiến tranh. Người ta không phải sinh ra để làm lính. Cô đã vượt sông áp lực, Ít nhất, con cái các ông to Trung Quốc đều nếm bom đạn thật ở chiến trường. Bố cô đã bị lôi ra gọi là tên thổ phỉ hai tay hai con dao bầu, rồi bức chết trong cách mạng văn hóa. Chồng cô, giáo viên sử, bỏ cô vì bố cô là xét lại phản động, đi đường lối tư bản, tức kinh tế thị trường. Bây giờ cô chuyên sưu tầm tài liệu về những người bị đàn áp tàn khốc và chết tủi nhục trong cái phong trào điên loạn do lãnh tụ gây nên. Cuộc sống đòi đảng phải có hiến pháp. Đảng bèn ra nghị quyết chỉnh đảng, đăng trân trọng trên các báo. Chỉnh đảng lần này là một cuộc thiêu cháy đảng, thiêu cháy cho đảng được tái sinh như con phượng hoàng trên đống tro tàn trong huyền thoại. Đảng kêu gọi toàn đảng toàn dân hãy thẳng thắn vạch trần mọi sai lầm, khuyết điểm của đảng ra. Thiêu đảng là yêu đảng, càng yêu càng thiêu. Đề ra năm cái khí phải xóa: quan khí, quan liêu, khinh dân; mặt khí, bàn quan, mặc kệ mẹ nó; mậu khí, uể oải chở chiều; và hai khí nữa tôi không nhớ. Đảng lập tức phát động ở khắp hang cùng ngõ hẻm một cao trào dân chủ, nói thẳng nói thật, lập diễn đàn cho ai ai cũng lên nói được, nói chưa thỏa thì viết báo chữ to, dán đầy các bức tường. Hết chỗ dán, dán chồng, dán đè lên nhau, dày tới cả đốt tay thì dán xuống đất. Bắc Kinh Đại học lại đi đầu trong cao trào thiêu đốt đảng. Một sinh viên vật lý chứng minh bằng phương trình XYZ sự phá sản không thể cứu chữa của chủ nghĩa Mác Lê. Nhân dân nhật báo không kém ai, dành hẳn trang nhất cho các ý kiến đòi đa đảng, chia quyền lãnh đạo đất nước, như ý kiến của La Long Cơ, Trương Bác Quân, người đứng đầu một đảng Dân Chủ. Bảo giai cấp công nhân có sứ mạng lãnh đạo là vô căn cứ, giai cấp tư sản cũng phải được lãnh đạo. Một bài báo nói trắng ra, ngày xưa Quốc dân đảng bỏ tù, xử bắn Cộng sản đảng là đúng, vì luật pháp đề ra là phải trừng trị những người phá rối trật tự xã hội. Đáng chú ý bài "Tôi căm thù tôi lên án" của nhà viết kịch Ngô Hàm đã Trương Bác Quân, La Long Cơ. Ông này trí thức ở Mỹ về, từng nói chúng ta đại trí thức đã bị đám ít trí thức lãnh đạo. 8 năm sau, hiểu chân tướng đảng, Ngô Hàm viết kịch bên Bành Đức Hoài chống Mao và bị thủ tiêu vì tội ở trong nhóm phản cách mạng thôn Ba Nhà, gồm Đặng Thác, Liêu Mạc Sa nhà thơ và ông. Báo Đảng đăng một bài của Trần Kỳ Thông, cục trưởng tuyên huấn giải phóng quân, tác giả của vở kịch Thiên Sơn Vạn Thủy, đang nổi tiếng phản đối các ý kiến đòi đa đảng, chia quyền lãnh đạo, thì hôm sau báo đăng ngay một bài bác lại, đồng thời thông báo nghị quyết phê bình Trần Kỳ Thông đã dội nước lạnh vào hùng khí quần chúng đấu tranh thiêu đảng. Ông đã bị giáng cấp xuống còn thiếu tướng. Ai dám nghĩ ông là chân gỗ. Cả tháng sôi sục thiêu đảng như vậy, xem vẻ ngọn lửa này không bao giờ nguội được nữa. Một báo chữ to ở Bắc Kinh Đại học viết: chỉ cần Lão Vương hạ đài là Trung Quốc lại thanh thiên bạch nhật. Thanh thiên bạch nhật còn hàm ý chỉ lá cờ của Trung Hoa Dân Quốc. Tôi thật sự sống những ngày hội tưng bừng dân chủ. Không ngờ là một canh bạc biệp quy mô quốc gia, cú lừa lịch sử. Nhưng cú lừa đập vào mặt tôi và giúp tôi dần tỉnh lại.